Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, lễ gặp mặt. Nhất biểu nhân tài, cùng Phiêu Tiết Xác Thực coi là trời đất tạo nên một đôi. Giang Hoàng Nghị đánh giá Tô Nghĩa, khen ngợi một tiếng, tiếp theo hỏi, Tô Nghĩa, ta nghe nói thân ngươi cổ ẩn hình chiến đấu thiên phú cùng cực phẩm mãn linh căn. Lúc đó khi biết tin tức này thời điểm, cho dù là hắn, đều kinh hãi một lúc lâu. Ẩn hình chiến đấu thiên phú so 10 tinh thiên phú còn muốn lợi hại hơn. Điểm ấy đã được đến xác minh. Cố Hạo Thiên cũng là một ví dụ, mà cực phẩm mãn linh căn càng là chưa bao giờ tại Lam Tinh xuất hiện qua. Thậm chí so ẩn hình chiến đấu thiên phú còn cường đại hơn. Bởi vậy có thể thấy được, Tô Nghĩa đến cùng đến cỡ nào yêu nghiệt. Không kém bao nhiêu đâu. Tô Nghĩa nói ra, hắn không có ẩn hình chiến đấu thiên phú. Nhưng thiên phú tinh cấp lại đạt đến 21 tinh. Đơn thuần thiên phú, so ẩn hình chiến đấu thiên phú còn cường đại hơn. Trả lời như vậy, cũng không có cái gì mau bệnh. Giang Hoàng Nghị khẽ gật đầu. Theo Tô Nghĩa lời nói bên trong, nghe không ra một điểm lâng lâng. Người trẻ tuổi có thể có loại tâm tính này, là thật không dễ. Tô Nghĩa, ngươi tại tu luyện bên trong có hay không gặp phải nan đề hoặc là bình cảnh loại hình? Có thể nói cho ta biết, ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Giang Hoàng Nghị nói nghiêm túc, Tô Nghĩa tuy nhiên thiên phú siêu cường, nhưng cuối cùng tuổi trẻ, tại phương diện tu luyện tất nhiên sẽ thiếu khuyết kinh nghiệm. Làm một tên thông thần cảnh võ giả, chỉ điểm một chút, không có vấn đề gì, cho tới nay cũng rất thuận lợi. Không có gặp phải vấn đề gì. Tô Nghĩa suy nghĩ một chút. Trả lời. Nắm giữ hệ thống rút ra năng lực. Chỉ phải không ngừng tiếp xúc động vật liền có thể tấn cấp. Xác thực không có bình cảnh loại hình vấn đề. Không có. Giang Hoàng Nghị hơi sững sờ. Hắn đã làm tốt hiểu rõ nghi đáp nghi ngờ chuẩn bị. Nào ngờ Tô Nghĩa tới một câu như vậy. Ấp ủ đã lâu cảm tình. Chẳng khác gì là uổng phí. Giang Hoàng Nghị hắng giọng một cái. Tiếp tục hỏi. Vậy ngươi có cần hay không khác trợ giúp? Tỉ như vũ khí. Công pháp loại hình. Tô Nghị ánh mắt nhất thời sáng lên. Nghe Giang Hoàng Nghị ý tứ. Rất có thể là muốn cho hắn quà ra mắt. Thông thần cảnh cho ra đồ vật không thể coi thường. Khẳng định không thể bỏ qua cơ hội này. Đương nhiên. Vũ khí cùng công pháp cái khác cũng không thiếu. Hắn thiếu chính là không gian khoáng thạch cùng luyện chế các loại đan dược linh tài. Nhất là luyện chế thọ nguyên đan linh tài. Đến bây giờ một dạng cũng không thu thập đến. Tiền bối, ta ngược lại thật ra thật thiếu một ít gì đó. Tô Nghĩa nói ra, cứ việc nói, ta sẽ tận lực giúp ngươi. Giang Hoàng Nghị lời thề son sắt nói, thân là một tên trưởng bối. Cho vãn bối một chút lễ gặp mặt là cần phải. Mà lại. Hắn cũng vô cùng coi trọng Tô Nghĩa. Sẽ dùng hết khả năng trợ giúp Tô Nghĩa. Cái kia thì đa tạ tiền bối. Tô Nghĩa cười mở ra càn khôn giới. Từ bên trong lấy ra một chương tràn ngập chữ giấy. Bỏ vào Giang Hoàng Nghị trước mặt. Giang Hoàng Nghị tiếp đi tới nhìn một chút. Nhất thời trợn tròn mắt. Trên trang giấy ghi lại mười mấy loại linh tài tên. Trong đó có mấy thứ hắn đều chưa nghe nói qua. Nhưng không hề nghi ngờ. Toàn bộ đều là đỉnh cấp linh tài. Cho dù là hắn, trên thân đều không có mấy loại. Tại thời khắc này, hắn thậm chí cảm thấy đến Tô Nghĩa có phải hay không coi hắn là thành khai linh tài cửa hàng. Qua loa, chấm ngoặc kép, Giang Hoàng Nghị nội tâm rất phức tạp. Nguyên bản, hắn đã chuẩn bị xong mấy thứ lễ gặp mặt. Dự định để Tô Nghĩa chọn một kiện. Cái kia từng ngờ tới Tô Nghĩa không theo quy củ ra bài. Thế mà yêu cầu lên linh tài, mà lại lập tức muốn nhiều như vậy. Đây là một chút cũng không có khách khí với hắn. Hoàn toàn trở thành chính mình người. Tiền bối, phía trên linh tài đều giá trị liên thành, mà lại vô cùng thưa thớt. Thực sự tìm không thấy cũng không quan hệ. Tô Nghĩa nhắc nhở một tiếng. Vấn đề không là rất lớn. Giang Hoàng Nghị cố nặn ra vẻ tươi cười. Nỗ lực để khuôn mặt của chính mình biểu lộ giữ vững bình tĩnh. Hắn có chút hoài nghi Tô Nghĩa là không phải cố ý nói như vậy. Nhưng bất kể có phải hay không là, đều muốn đáp ứng, Dù sao, thân là một tên trưởng bối, một tên thông thần cảnh cường giả. Nếu như ngay cả vãn bối một cái yêu cầu đều không thể thỏa mãn lời nói, truyền đi còn không phải bôi nhọ danh hào, gánh không nổi người kia a. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.